Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1277 mẫu thân ái. Nhưng Đủ Hồn chuẩn sợ tới mức liên tục quay cuồng. Hắn phía sau vệ binh lập tức đi hỗ trợ ngăn cản. Nhưng cùng hắn giống nhau bị trận này sát xuống ngựa người không ít. Bọn họ ngã xuống đất lúc sau. Phía sau kỵ binh liền cũng chịu ảnh hưởng. Người ngã ngựa đổ, đao đoản cứu không kịp thời. Chỉ có thể bắn tên. Một dao mặt, Táo phu nhân bên này liền đã chết 3 người. Trọng thương 3 người, Táo phu nhân cũng trọng thương. Tả cánh tay một đao thâm có thể thấy được cốt. Nhưng nàng chỉ là huy đao cắt tiếp theo phiến góc áo. Nhanh chóng một chói. Sau đó đôi tay nắm đao hét lớn một tiếng. Sát, dư lại người một lần nữa 3 người thành trận. Hét lớn một tiếng liền sát tiến lên đi. Táo phu nhân một đao chặt bỏ phó quan đầu. Chân một đá liền đá tới rồi nhưng Đủ Hồn chuẩn trước người. Nhưng Đủ Hồn chuẩn hoảng sợ. Ở hộ vệ dưới sự bảo vệ lui về phía sau 2 bước. Phẫn nộ không thôi, cho ta giết nàng. Ta là đại vương thê tử. Đại vương tử thân sinh mẫu thân. Ta xem các ngươi ai dám. Táo phu nhân nắm đao hô to. Tưởng lướt qua ta đuổi theo ta nhi tử. Trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Đi theo Táo phu nhân tùy tùng cũng lớn tiếng hô quát. Lui ra, lui ra. Phụ thân cùng nhi tử cãi nhau. Nhưng huyết mạch là hợp với. Luôn có hòa hảo thời điểm. Bọn họ là người một nhà. Các ngươi muốn tham dự đại vương gia sự sao? Vệ binh nhóm nghe vậy lặng yên lui về phía sau. Nhưng Đủ Hồn chuẩn thấy thế, đẩy ra bảo hộ người của hắn về phía trước. Đứng ở Táo phu nhân đối diện. Đại vương tử ngỗ nghịch đại vương. Thiên thần khó chứa. Đại vương chính miệng hạ lệnh muốn giết đại vương tử. Người bất quá một cái bị phế chuất phụ nhân. Ngươi nếu là tránh ra, ta tha cho ngươi một cái mệnh, bằng không, giết chết bất luận tội. Táo phu nhân cười lạnh liên tục, ta là A Mỗ vì đại vương tự mình chọn lựa thê tử. Ta đi theo hắn xử lý Thịnh Nhạc thành, đi theo hắn từ Thịnh Nhạc đến Tịnh Châu tới, bồi hắn đánh hạ đại quận. Cái này đại quốc hữu ta một nửa, nhưng Đủ Hồn chuẩn âm ngoan nói. Lời này ấy ngươi lưu trữ đi ngầm cùng Diêm Vương gia nói đi, dứt lời. Dẫn đầu khởi xướng tiến công, hai bên nháy mắt chiến ở bên nhau, 13 người bị vây quanh ở trung gian. Đó là lại lợi hại, không ngừng công kích dưới, bọn họ cũng dần dần kiệt lực, nửa canh giờ lúc sau. Bên người người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, Táo phu nhân cũng rốt cuộc kiên trì không được. Một cái trốn tránh không kịp, phía sau lưng bị hung hăng mà chém một đao, trên đùi cũng chung một đao, nàng phịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, chung quanh đều là thi thể, có nàng người, càng có rất nhiều đối phương người, bên cạnh ngã xuống tùy tùng còn dư lại một hơi. Thong thả chiều nàng bò tới, muốn canh giữ ở bên người nàng, Táo phu nhân, phi, một tiếng phun ra trong miệng huyết. Nâng lên vẻ mặt huyết ô hướng nhưng Đủ Hồn chuẩn cười. Nhẹ giọng nói, các ngươi muốn đuổi theo thượng ta nhi tử. Không có khả năng, nhưng Đủ Hồn chuẩn vẻ mặt xanh mét tiến lên. Đem đao hoành ở nàng trên cổ. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có ta một chi truy binh sao? Đại vương làm phi ưng đưa đi tin tức. Phía trước tướng sĩ cũng sẽ ngăn trở hắn. Hắn tưởng qua sông trở lại Tân Bình Thành, mơ tưởng, Táo phu nhân trong mắt không thấy sợ hãi. Chỉ có tin tưởng vững chắc, ta tin tưởng ta nhi tử. Hắn có 2 con ngựa, nói cho hết lời. Táo phu nhân rốt cuộc kiên trì không được, đôi mắt thong thả khép lại, rồi lại không hoàn toàn khép lại. Nửa mờ nửa khép nhìn chăm chú phía trước, một cái tòng quân tiểu tâm tiến lên xem xét nàng hô hấp. Cả kinh, tướng quân, nàng đã chết, trên mặt đất còn có đến hơi thở cuối cùng tùy tùng nghe vậy. Không ngừng mấp máy tay đình chỉ, đầu dựa vào cánh tay thượng, đầu một rũ, cũng tắt thở. Đại gia trầm mặc nhìn trung gian đổ hạ thi thể, hơi hơi rũ mắt chỉ lấy kinh ý, nhưng đủ hồn chuẩn mặc dù tức giận không có hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cũng không khỏi kính nể bọn họ dũng khí. Thu đao sau nói, cho bọn hắn nhặt xác, mang về bình thành. Đại vương tử chúng ta không đuổi theo sao? Hắn đều chạy lâu như vậy, lại là một người song mã, chúng ta đuổi kịp sao? Yên tâm, phía trước còn có đổ bọn họ người, bọn họ chạy không thoát. Thác Bạt Lục Tu liều mạng hướng Tân Bình Thành chạy. Hắn kế thừa phụ thân hắn dụng binh thiên phú, phong hô hô thổi mạnh hắn gương mặt, làm trên mặt nước mắt trở nên đông lạnh. Hắn càng ngày càng bình tĩnh, đại não cũng càng ngày càng rõ ràng. Sự phát đột nhiên, truy binh vì sao tới nhanh như vậy? Còn đều là một người song mã kỵ binh, hắn là cố ý. Cố ý làm Thác Bạt Bỉ Diên chọc giận hắn, chính là vì danh chính ngôn thuận giết hắn, kia, phía trước hay không có quan hệ tạp. Thác Bạt Lục Tu theo bản năng không thèm nghĩ hắn mẫu thân. Lưu tại mặt sau cấp dưới, ở phía trước mở rộng chi nhánh giao lộ trực tiếp quẹo vào, đi theo người của hắn kinh ngạc kêu một tiếng, đại vương tử, phía trước có bố phòng. Chúng ta đổi một cái đường đi. Thác Bạt Lục Tu tính toán đi đường tắt trở về, không đi trạm kiểm soát. Thác Bạt Y Lư cho rằng hắn hồi Tân Bình Thành chỉ có một cái lộ sao? Hắn có thể ngắn ngủn 2 năm thời gian xây lên Tân Bình Thành, là bởi vì hắn được đến kia một mảnh thổ địa thượng bá tánh tán thành. Bất luận là dân chăn nuôi, vẫn là cày nông, bọn họ toàn nhận hắn là chủ. Thác Bạt Y Lư mấy năm nay quá kiêu ngạo, hắn quên mất, quen thuộc nhất này phiến thổ địa, nhất định là nhiều thế hệ sinh hoạt ở trên mảnh đất này người. Thác Bạt Lục Tu hiểu biết quá, còn có một cái lộ có thể trở lại Tân Bình Thành, đó là những mục dân thường đi lộ, vì tránh đi quan binh, nhưng đủ hồn chuẩn mang về táo phu nhân đám người thi thể, không có bắt được Thác Bạt Lục Tu. Cái này làm cho Thác Bạt Y Lư thực tức giận, lập tức triệu tập sở hữu phụ tá cùng bộ lạc người phát ngôn. Lên án mạnh mẽ Thác Bạt Lục Tu không tôn trọng, bất hiếu hắn, tàn hại huynh đệ, làm người điểm 2 người tên nói. Các người tự mình đi Tân Bình Thành, mệnh hắn lập tức tới Bình Thành thấy ta, 2 cái quan viên đang muốn đồng ý. Một bên Tôn Nham tỏ vẻ phản đối. Hắn là Tôn thị bộ lạc tộc trưởng, đối Thác Bạt Y Lư hành vi khó hiểu thả bất mãn. Đại vương, ngày ngày sau liền phải xuất phát đi Lạc Dương, lúc này triệu kiến đại vương tử đã không còn kịp rồi, làm hắn ở Bình Thành đóng cửa ăn năn. Chờ ta trở lại phạt hắn, Tôn Nham nhíu mày. Hắn mẫu thân đã chết, chỉ sợ sẽ oán hận Tam vương tử, ngài không ở Bình Thành. Không nên ở thời điểm này triệu kiến hắn. Thác Bạt Y Lư đương nhiên biết, nhưng hắn càng biết, lúc này, Thác Bạt Lục Tu nhất định không dám tới. Hắn đã quyết định, lần này đi Lạc Dương, liền coi đây là lấy cớ hoàn toàn phế chuất đứa con trai này. Sau đó lập tiểu nhi tử vì thế tử, Vệ Hùng hiển nhiên nhìn ra hắn ý tứ. Thở dài một tiếng sau tiến lên nói, đại vương, táo phu nhân tuy bị phế truất, dù sao cũng là đại vương tử chi mẫu, làm bạn ngài nhiều năm, lúc này nàng gặp nạn, đương hậu táng chi, hắn đại vương đã quyết định bất công rốt cuộc. Nếu khuyên bất động, vậy chỉ có thể tận lực giải quyết tốt hậu quả, làm Thác Bạt Y Lư không đến mức chiêu chịu càng nhiều oán hận đi. Táo phu nhân xuất thân ất na lâu, thì Thác Bạt Y Lư dùng tấn nhân thống trị bộ lạc, hán hóa lúc sau kêu Lâu Thị, cho nên táo phu nhân tên đầy đủ kêu Lâu Táo, cũng kêu ất na Lâu Táo. Bọn họ bộ tộc ở Thác Bạt Y Lư gồm thâu thống nhất bên trong tổn thất thật lớn. Thế lực càng ngày càng nhỏ, nhưng lại tiểu, Lâu Thị ở tiên bi tộc chung cũng ăn sâu bén rễ, tiên bi nữ nhân càng dễ dàng tham dự đến chính trị. Đi lên, Đây cũng là Thác Bạt Y Lư cũng không nghi ngờ Triệu Hàm Trương xưng đế nguyên nhân chi nhất, cho nên Táo phu nhân ở Lâu Thị là rất có uy vọng, thậm chí rất nhiều tiên bi bộ tộc bởi vì nàng là Thác Bạt Y Lư cái thứ nhất thê tử. Đứa bé đầu tiên mẫu thân, đối nàng thực kính trọng cùng kính yêu, Thác Bạt Y Lư việc này nếu là xử lý không tốt. Hắn thật vất vả thống nhất tiên bi bộ tộc rất có thể sẽ một lần nữa sụp đổ, phải biết rằng. Từ hắn lần đầu tiên Tây Tuần thu phục các bộ lạc quốc gia bắt đầu. Táo phu nhân liền đi theo hắn. Hơn 30 quốc gia bộ lạc là nhận Táo phu nhân, hắn phế chuốt nàng. Nhưng thời gian qua ngắn, tin tức đều còn không có công bố đến các bộ lạc đâu. Vệ Hùng hy vọng mượn này cảnh giác Thác Bạt Y Lư, làm hắn tạm thời từ bỏ đối phó Thác Bạt Lục Tu. Nhưng Thác Bạt Y Lư lúc này liền tôn nham trắng ra, khuyên nhủ đều nghe không vào, huống chi Vệ Hùng cái này nói bóng nói gió ám chỉ đâu. Lúc này đây, hắn tính toán đem con thứ Thác Bạt Phổ Tốc căn lưu tại Bình Thành thủ vệ. Hơn nữa hắn đắc lực các thuộc hạ, liền tính Thác Bạt Lục Tu muốn tạo phản, hắn cũng làm không được. Mà hắn liền mang theo Thác Bạt Bỉ Diên đi Lạc Dương, đối với hắn hai cái quân sư, Thác Bạt Y Lư suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang Kỳ Đạm đi Lạc Dương, làm Vệ Hùng lưu thủ Bình Thành, thật đánh lên tới. Có con thứ dũng mãnh, lại có Vệ Hùng trí tuệ, Thác Bạt Lục Tu không đáng sợ hãi, cuối cùng, Thác Bạt Y Lư cũng không có nói Táo phu nhân muốn như thế nào an táng. Mà là trực tiếp làm người đem nàng thi thể đưa đến nàng đã từng trụ trong viện, nàng tôi tớ còn đều ở trong sân chờ đợi an bài, nàng bị phế truất đến đột nhiên. Cho nên tôi tớ cũng chưa xử trí, bởi vì Thác Bạt Y Lư phế truất nàng về sau trực tiếp liền đem nàng đuổi đi ra ngoài, những người này không kịp theo, chỉ là một ngày không thấy. Rõ ràng hôm qua mới bị phế truất, như thế nào hôm nay liền đã chết? Đi theo Táo phu nhân tôi tớ khóc giống không ngừng. Thế nàng liệm khi thấy nàng trên người đau thương chừng 18 nói. Nhất thời lại giận lại hận, tôi tớ nhóm thế nàng thay đẹp nhất quần áo. Đem nàng thích nhất trang sức treo ở trên người. Thấu tiền cho nàng mua một bộ tốt một chút quan tài. Sau đó đem nàng vẫn thường dùng đồ vật đều mang lên. Thác Bạt Y Lư không chuẩn bọn họ lớn tiếng khóc tang, bọn họ liền chỉ có thể áp lực tiếng khóc. Sau đó lặng lẽ đem quan tài cùng chôn cùng đồ vật nâng ra khỏi thành khu tiên bi tộc mộ đàn này đây. Thị tộc vì đơn vị mai táng, nhưng Táo phu nhân bị phế truất, không thể lại nhập táng Thác Bạt gia tộc, chỉ có thể ở ngoài thành tìm một khối địa phương hạ táng. Tôi tớ nhóm bán cuộc cải lấy tiền mặt trên người đồ vật, lại thấu tiền mua 15 phó mỏng quan, đem 15 cái dũng sĩ cũng đều liệm, liền vây quanh Táo phu nhân an táng. Bọn họ đem mang ra tới chôn theo vật phẩm để vào chôn cùng trong hầm, sau đó một phen lửa lớn đem chôn theo quần áo, đồ sứ, bồn gỗ chờ tất cả đều thiêu hủy, lúc này mới vùi lấp thượng bùn đất. Nhìn này 16 cái tiểu gò đất, tôi tớ nhóm nhìn lẫn nhau, ánh mắt dần dần kiên nghị lên, yên lặng mà cùng nhau hồi cung. Hoàng cung quản sự cũng bình tĩnh tiếp thu bọn họ, không cảm thấy thả bọn họ ra khỏi thành bọn họ liền dám chạy, bởi vì Thác Bạt Y Lư ngự hạ cực nghiêm, cách dùng nghiêm túc, nghiêm tới trình độ nào đâu. Có đôi khi ở cánh đồng bát ngát nhìn thấy có người mang cả gia đình đi đường. Sở mang hành lý pha thiếu, đi lên hỏi muốn đi đâu nhi, bọn họ liền sẽ nói cho hỏi người, đi chịu chết, hắn cách dùng khắc nghiệt đến phán lệnh một nhà tử vong. Không người dám chạy trốn, ngược lại muốn tự động đi pháp trường lãnh chết, có đôi khi đánh giặc muốn vận chuyển lương thảo vật. Tư... Một người đến trễ kỳ hạn, toàn bộ bộ tộc đều phải bị xử tử, này đó tôi tớ thành thật trở lại hoàng cung. Hoàng cung quản sự nhất định không biết, bọn họ người nhà cùng bộ tộc đều không ở Bình Thành, mà là ở gần Bình Thành đại vương tử chỗ, ngày mai thấy. Hết chương.